Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 242, thứ 240 nửa đường tiệt hồ, vẽ mặt, mà Vi Viên chờ người thấy càng minh bạch một ít, tự nhiên biết chàng thượng mục tiêu sống thiên hướng Lưu Tố Lễ. Cho nên Vi Viên chờ người chỉ là sắc mặt có chút xấu hổ và giận dữ. Cũng không có lên tiếng nói cái gì. Hồ Tường Nhất và Trương Tử Lục mấy người thì cãi cọ đào. Nói cái gì đó, rốt cuộc ai gian lận. Ta xem Quý Nguyệt mới gian lận đi. Phượng Dạ lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Là của các ngươi mục tiêu sống bất xứng trước. Chính mình đờ ra quái được ai, chính là. Lại không phải chúng ta nhượng đám kia mục tiêu sống chính mình đứng nhượng quý tướng quân bắn. Tưởng Tiền suy cười ra tiếng. Các ngươi, đủ rồi, không muốn xem liền rời đi. Vi Viên lên tiếng cắt ngang hai phe nhân tranh đấu. Nhìn lướt qua phía sau Hồ Tường Nhất mấy người. Đáy mắt mang theo một mặt cảnh cáo. Mấy người thấy vậy tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng. Việc này kỳ thực thật bàn về đến bọn họ xác thực không chiếm lý. Chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Huống hồ Quý Nguyệt xác thực đầu cơ trục lợi. Bên này hai phe nhân bất xảo. Bên kia Quý Quân Nguyệt đã lại chạy nửa vòng. Xa xa đã cùng điểm tướng đài tương đối. Quý Quân Nguyệt cũng không lại vội vã xuất thủ. Mà là rong ruổi chiến mã bôn ba ở trên xa trường. Lưu Tố Lễ bị Quý Quân Nguyệt sặc một câu hậu liền đỏ mặt tía tai chửi nhỏ một câu. Lại lần nữa dương cung bắn tên, nghĩ phải nhanh một chút đem chênh lệch bổ về, mà chàng thượng di động mục tiêu sống các thấy Lưu Tố Lễ lại lần nữa nguyệt mãn cung huyền. Một cái cũng rất là phối hợp mặc dù đô ở xung quanh di động tới. Nhưng ánh mắt lại nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lưu Tố Lễ bắn ra tên. Tính toán trong bóng tối giúp hắn giúp một tay, cho nên đương Lưu Tố Lễ xong tên đủ phát thời gian. Trong sân mục tiêu sống các rất nhanh di động tới đồng thời. Cũng không lộ dấu vết trọng trọng chồng tìm đúng góc độ vị trí. Có thể làm cho Lưu Tố Lễ tên ở bắn thủng thứ nhất tên bá lúc. Liên tục bắn thủng phía sau hai tên bá, Tinh Sơ chờ người thấy vậy lại lần nữa nổi giận. Hồi thứ nhất thế nhưng nói là trùng hợp, như vậy hiện tại, như thế rõ ràng sự tình ai còn dám nói là trùng hợp. Xem bọn hắn bất phun tử hắn, này gian lận cũng quá rõ ràng đi, chẳng lẽ Tây Bắc lão tướng đô như thế thua bất khởi sao? Đầy đủ hết lên tiếng giễu cợt nói, thua bất khởi sẽ không muốn so với, nhìn nhìn hiện tại lộng được. So với thua càng thêm mất thể diện đi tương đương, Công Huân ha hả cười. Vi Viên cũng nhìn ra, nhìn Hạ Nguyên liếc mắt một cái. Hạ Nguyên sáng tỏ gật đầu, há mồm liền muốn nhắc nhở chàng thượng đám kia mục tiêu sống. Các ngươi, nhưng mà lời của hắn mới xuất khẩu, liền bị chàng thượng phát sinh tình huống lộng được sửng sốt. Không chỉ là Hạ Nguyên. Những người khác cũng đều đang nhìn có mặt thượng tình huống hậu thần sắc khác nhau khởi đến. Có chút sửng sốt, có chút thì lại là cười phun. Chỉ thấy Lưu Tố Lễ kia hai chi tên vũ ở sắp bắn trúng bia ngắm thời gian. Lại một lần nữa bị hơi nghiêng phóng tới tam mũi tên vũ cấp tiệt hồ. Quý Quân Nguyệt Nguyệt mãn cung huyền tam tên đủ phát, hai chi tên hướng phía Lưu Tố Lễ phương hướng vọt tới. Mặt khác một mũi tên thì tuyển một rất tốt góc độ vọt tới. Từ một bên đem những thứ ấy đã đứng yên đội hình lộ ra một liên tục điểm tên bà ai cái bắn thủng. Mà kia hai tên thì sau này phương xuyên thấu những thứ ấy vì Lưu Tố Lễ chuẩn bị cho tốt đội hình. Bia hậu, trực tiếp tinh chuẩn đánh trúng Lưu Tố Lễ hai chi tên. Ba ba, hai đạo tên vũ chạm đất thanh âm. Liền phẳng tựa rơi vào Lưu Tố Lễ trên mặt tát tai bình thường. Đau Lưu Tố Lễ sắc mặt đỏ lên xấu hổ và giận dữ vô cùng. Đây đã là lần thứ hai. Đã là lần thứ hai bị Quý Nguyệt bắn rớt hắn tên vũ. Quý Nguyệt, ngươi là cố ý. Lưu Tố Lễ hướng về phía đối diện Quý Nguyệt phẫn nộ giống to hơn lên tiếng. Đừng nói Lưu Tố Lễ. Chính là Tây Bắc này đàn lão tướng lão binh. Một cái cũng đều sắc mặt khó coi mặt đỏ tía tai. Đây đúng là sao lõ vẽ mặt, hơn nữa đánh đặc biệt vang. bởi vì bọn họ cũng nhìn ra được trong sân mục tiêu sống các đều vì Lưu Tố Lễ gian lận. Nhưng lại gian lận còn bị người ta cấp nửa đường tiệt hồ. Đây quả thực là sỉ nhục. Quý quân Nguyệt buông dương cung, dòng ruổi chiến mã nghiêng đầu tà tứ cười. Không sai, ta chính là cố ý. Có bản lĩnh người cũng tới bắn ta tên, quý quân Nguyệt nói xong. Dạ Nghiễn đẳng Tây Nam khu tới tân binh liền nhao nhao cười to lên tiếng. Lại quý quân Nguyệt nói xong câu đó còn không tính. Lại nói một câu nhượng một đám Tây Bắc lão tướng lão binh càng thêm xấu hổ và giận dữ lời. Đừng trách bản tướng quân không nhắc nhở ngươi. Ngươi này gian lận, nếu như cuối cùng còn thua. Các ngươi này đàn lão tướng lão binh mặt nhưng liền triệt để mất hết. Tương đương, nếu như mới vừa rồi là quý quân Nguyệt cử động đánh chúng Tây Bắc lão quân mặt. Không có xé rách mặt ngoài tầng kia xa, mọi người còn có thể giả ngu chừa chút bộ mặt, như vậy hiện tại bị quý quân Nguyệt như thế sáng loáng nói ra. Đó chính là triệt để đâm thủng tầng kia che giấu xa. Đem chúng Tây Bắc lão quân mặt cấp triệt để bại lộ ra. Kéo dài tới ánh nắng dưới đánh, hơn nữa đánh kia gọi một vang dội, nhìn kia một cái mặt đỏ tía tai lại xấu hổ vừa giận Tây Bắc lão quân các mặt sẽ biết. Trong lúc nhất thời, xa trường thượng bầu không khí cũng có chút lúng túng, đừng nói đám kia Tây Bắc lão tướng, chính là ở đây hơn 10 vạn tân binh đô thay bọn họ cảm thấy đau. Còn theo quý quân Nguyệt cùng đi Tây Nam khu lục vạn nhiều tân binh. Thì rất là phối hợp bọn họ quý tướng quân vẽ mặt tiết tấu cười to lên tiếng. Ha ha, chính là, Lưu tướng quân ngươi nhưng muốn nỗ lực, nhượng chàng thượng mục tiêu sống các gần chút nữa một ít. Như vậy ngươi bắn chúng cơ hội có lẽ mới có thể đại. Bất, thì thực chúng ta đô không để ý Lưu tướng quân trực tiếp nhượng chàng thượng mục tiêu sống các đứng. Ở tại chỗ nhượng ngươi bắn. Ở đây đủ hết nói một câu như vậy hậu, tưởng tiền còn rất là lạc a lại phối hợp nói một câu. Như vậy chúng ta quý tướng quân chẳng phải là chịu thiệt. Đầy đủ hết cố ý lớn tiếng giải thích, sao có thể chịu thiệt, chúng ta quý tướng quân tài bắn cung tốt như vậy, coi như là nhượng đám kia mục tiêu sống đứng ở tại chỗ đẳng Lưu tướng quân bắn. Lưu tướng quân tên cũng là không có cơ hội bắn vào hồng tâm tương đương, ha ha ha ha ha, trong nháy mắt. Toàn bộ sa trường liền tràn đầy hết đợt này đến đợt khác cười nhạo tiếng. Ngay cả kia hơn 10 vạn tân binh nhìn thấy kia lục vạn tân binh làm càn tiếng cười đều bị lây. Mỗi một người đều nhịn không được trộm cười rộ lên, nhất là nhìn thấy đám kia Tây Bắc lão quân sắc mặt. Bọn họ thế nào liền sẽ cảm thấy vậy mà như vậy thoải mái đâu. Thẩm Viên liếc mắt nhìn Vi Viên đằng cả đám Tây Bắc tướng lĩnh lại hồng vừa đen sắc mặt. Trên mặt cũng nhịn không được nữa hiện lên một mặt tiểu ý. Hắn liền biết, Quý Nguyệt tiểu tử này ngoan tà rất, trêu chọc tiểu tử này nhân cũng không ai có thể đủ tất cả thân trở ra. Kia thế nhưng không ngừng một thua tự đơn giản như vậy. Kia thế nhưng được nhượng ngươi triệt để trơn nhượng mọi người thưởng thức. Nhìn hiện tại này Lưu Tố Lễ sẽ biết, nhưng không phải là bị Quý Nguyệt cấp với cái triệt để không nói. Còn liên một đám Tây Bắc lão quân đều bị ai cái bới một cái. Lưu Tố Lễ hiện tại sắc mặt đã không đơn giản là dùng mặt đỏ tía tai có thể hình dung. Kia lúc trắng lúc xanh lúc đỏ một trận hắc, liền cùng điều sắc bàn liếc mắt một cái coi được. Năm màu sặc sỡ, quả thực đẹp không sao tả xiết. Quý quân Nguyệt sau khi nói xong thành thơi cưỡi ngựa rong ruổi ở xa trường. Lại một lần nữa theo điểm tướng đài biên trải qua lúc còn hướng về phía kia lục vạn nhiều tân binh phất phất tay. Rước lấy cả đám càng thêm kích động hưng phấn cười âm ầm ĩ thật sự là quá sung sướng. Sở hữu theo quý quân Nguyệt cùng đến đây các tân binh lúc này chính là mau thượng thiên. Bọn họ liền biết theo quý tướng quân kia gọi một kích thích, kia gọi một thoải mái, nguyên bản còn tưởng là tâm tới này Tây Bắc phía sau trên có cả đám Tây Bắc lão tướng đè nặng. Quý tướng quân cũng phải thu lại, bọn họ đám người kia cũng phải nén giận, nhưng không nghĩ đến, cho dù có một đám Tây Bắc lão tướng đè nặng thì thế nào. Những người này còn không phải là như cũ bị bọn họ quý tướng quân một không ít ai cái xuyến một lần. Một đến liền đánh sở hữu Tây Bắc lão quân mạt, còn đánh đối phương không hề chống đỡ đánh trả lực. Thế gian này cũng tưởng thật chỉ có Quý Nguyệt một người có thể làm được. Tuyệt, thực sự là thấy tuyệt diệu. Quý Nguyệt thế nào là có thể làm người ta như vậy nhiệt huyết dâng trào. Lòng tràn đầy trong mắt đều là đi theo, đi theo, đi theo. Vi Viên chờ người nhìn rong ruổi mà qua Quý Nguyệt, nhìn hắn dẫn tới gây rối, nhìn một đám vì hắn kích động hưng phấn tân binh. Này đó tân binh Lý không chỉ có nàng mang đến Tây Nam khu tân binh. Ngay cả cái khác khu các tân binh cũng đô không tự chủ được theo kích động. Như vậy sức cảm hóa, như vậy không kiêng nể gì cả lại một kích tất chúng thủ đoạn. Tưởng thật gọi người hoảng sợ kinh tâm ân y Vi Viên đột nhiên nghĩ khởi lúc trước nghe thấy về. Quý Nguyệt nghe đồn, cưỡi ngựa bắn cung cao thủ, ngay cả đậu trạm đô khen không dứt miệng thừa nhận mình không thể so với nhân. Nguyên lai này tất cả cũng không phải là nói ngoa, thậm chí có thể nói ngay cả đồn đại cũng không có chân chính đem Quý Nguyệt năng lực truyền ra đến. Mức tận cùng, Hạ Nguyên âm thầm lắc lắc đầu. Nhìn cái kia ở trên sa trường tùy ý rong ruổi thiếu niên. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, cuộc tỷ thí này Lưu Tố Lễ thua, mặt khác hai cuộc tỷ thí, chỉ sợ kết quả cũng huyền. Đàm Khánh Tu đảo qua xung quanh bị Quý Nguyệt kéo khởi tới các tân binh. Này Tây Bắc tổng cộng hơn 20 tân binh, hiện tại tùy tiện nhìn nhìn, có ít nhất 2/3 đều bị hắn kéo khởi đến làm càn cười ra tiếng. Như vậy sức cảm hóa, hắn phải một lần nữa đánh giá Quý Nguyệt thực lực của người này. Còn có kia cưỡi ngựa bắn cung, đâu chỉ là đồn đại chung như vậy lợi hại, quả thực xa vượt xa quá đồn đại. Tần Lan Tuyết bên môi câu một mặt óng ánh tươi cười. Kia trong suốt mắt từ đầu đến cuối đô chuyên chú rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Nhất là ở nàng giờ cho xấu thời gian. Đáy mắt dịu dàng cùng sủng nịch cơ hồ có thể đem nhân chìm tễ. Lưu Tố Lễ không nghĩ đến sẽ biến thành cái dạng này. Quý Nguyệt thật sự là thái ngoài nhân ý liệu, hắn làm càn xa xa vượt quá tưởng tượng của mọi người. Nếu như đổi làm những người khác, thế nào cũng phải bận tâm sau này muốn ở này Tây Bắc cuộc sống. Không thể đem sở hữu Tây Bắc lão quân đô cấp đắc tội. Quý Nguyệt đảo hảo. Trực tiếp một đến liền cấp toàn bộ đắc tội một lần. Không chỉ đắc tội, còn đưa bọn họ mọi người lôi ra đến trước mặt mọi người lấy hết tầng kia ra mặt hung hăng đánh mấy. Cái tát, Lưu Tố Lễ trực tiếp đối giữa sân một đám mục tiêu sống hét lớn. Toàn bộ đô cấp lão tử tách ra. Như vậy tụ cùng một chỗ, chỉ hội tiện nghi Quý Nguyệt tiểu tử kia. Đám kia mục tiêu sống cũng phát hiện, thế là đều nghe lời tách ra. Hơn nữa đi qua mới vừa rồi bị Quý Nguyệt như vậy sáng loáng nói ra bọn họ gian lận. Mấy người cũng không mặt sẽ tiếp tục bịt tai trộm chuông gian lận. Tiếp được đến Lưu Tố Lễ một mũi tên bắn. Nhưng như cũ bị Quý Quân Nguyệt cách rất xa cách một mũi tên xóa sạch. Hơn nữa còn thường thường lại bắn mấy hồng tâm ân y mọi người cũng nhìn ra được. Lúc này Quý Nguyệt căn bản là tùy ý bắn tên. Với hắn mà nói bắn bất bắn tên bá đều đã không cái gọi là. Chỉ cần không cho Lưu Tố Lễ bắn chúng, ai thua ai thắng căn bản đã không có lo lắng. Lưu Tố Lễ nhìn mình mỗi một lần tên bắn ra vũ đều bị Quý Nguyệt cấp xóa sạch. Ngay từ đầu còn có thể tức giận giống hai câu, cuối cùng trực tiếp ngang tàng tính tình đi lên cũng không giống lên. Chính là không ngừng bắn tên. Hơn nữa còn là hai tên tam tên ngũ tên loạn xạ. Cũng không bắn bia ngắm, chính là đêm này đó đủ phát tên hướng phía bốn phía loạn xạ. Hình như có ý định và Quý Nguyệt giang thượng, cũng không tin hắn mỗi lần cũng có thể đưa hắn tên xóa sạch. Thế là mọi người ở đây dần dần theo xem dị thường bắn bá tỉ thí biến thành xem đánh tên tỉ thí. Nhưng mặc dù như thế, mọi người trái lại cảm thấy hiện tại đánh tên càng kích thích. Bởi vì Lưu Tố Lễ mỗi một tên đô loạn xạ, nhất là đủ phát kỷ mũi tên vũ đô hội hướng phía bất đồng phương hướng đồng thời loạn xạ ra. Dưới tình huống như thế, muốn tinh chuẩn xóa sạch này đó tên vũ căn bản so với bắn mục tiêu sống còn khó hơn. Nhưng mà Quý Nguyệt lại có thể bắn chúng. Mỗi một lần, vô luận Lưu Tố Lễ là đơn mũi tên bắn ra, còn là song tên đủ phát, cũng hoặc là tam tên ngũ tên đủ phát, hắn cũng có thể tinh chuẩn đem Lưu Tố Lễ tên vũ xóa sạch. Kia chính xác, tốc độ kia, thấy cả đám xem náo nhiệt các tân binh dần dần ngây người. Rung động, sùng bái, một đôi hai mắt con ngươi theo lúc ban đầu đố kỵ. Chất phấn, không thèm các loại tình tự biến thành thán phục hòa sùng bái. Nếu là bọn họ cũng có như vậy cưỡi ngựa bắn cung thuật. Vậy cũng tuyệt đối có thể thành một người thống lĩnh một phương tướng lĩnh a. Cho nên mặc kệ ôm cái gì tâm tư, Quý Nguyệt tên này, hắn người này, trải qua lần này cưỡi ngựa bắn cung tỉ thí lấy một loại tuyệt đối cường thế kinh sợ nhân tâm tư. Thái tiến vào mọi người mắt, vào mọi người tâm, ở nay đan Tây Bắc lính mới chung trở thành riêng một ngọn cờ cọc tiêu. Lệnh mọi người bất giác gian đô lấy hắn dẫn đầu. Đương quý quân Nguyệt Dung rồi hắc mã lại lần nữa đi tới điểm tướng đài biên. Kìm ngựa mà dừng lúc, toàn bộ sa trường trong nháy mắt tuôn ra trận trận tiếng hoan hô. Không chỉ là Tây Nam khu lục vạn nhiều tân binh, mà là cả sa trường thượng các tân binh toàn đô không tự chủ được hoan hô lên. Thành tích như vậy nổi tiếng chấn động nhân tâm nhân, hơn nữa còn là cùng bọn họ như nhau tân binh sinh ra nhân. Đáng giá bọn họ sở hữu tân binh vì chi hoan hô kiêu ngạo. Bởi vì Quý Nguyệt vì sở hữu Tây Bắc lính mới dài quá mặt. Hắn đại biểu Tây Bắc lính mới chiến thắng Tây Bắc lão quân. Không biết là ai ở trong đám người hô một tiếng. Dần dần, mọi người tiếng hoan hô đô vô ý thức thống nhất. Một cái theo một câu kia câu cường mà hữu lực la lên mà hưng phấn hô quát lên. Quý tướng quân, quý tướng quân, quý tướng quân. Tất cả mọi người bị như vậy vang vang hữu lực tiếng hoan hô bị nhiễm. Nhao nhao không tự chủ được theo hô lên thanh, hóa thành một câu câu chỉnh tề chấn động chi âm phá vỡ chân trời. Chấn vang ở này xa trường bầu trời thật lâu vang vọng ra. Quý quân Nguyệt ngồi cao lưng ngựa, cao ngất dáng người yêu nhã thanh quý trung lại dẫn liếc nhìn thiên hạ thô bào. Kia trương doanh bạch tuyệt diệm khuôn mặt dập dờn khởi một mặt tùy ý ngoan tà tươi cười. Ở này cát vàng tung bay chung, ở đó trắng xóa dưới bầu trời, là như vậy lóa mắt, lại làm cho người ta sinh ra một loại muốn cúng bái xúc động. Vi Viên ngước mắt nhìn như vậy chói mắt thiếu niên, hắn là Tần Quốc nhất trẻ tuổi tướng lĩnh, thế nhưng chính là như vậy tuổi còn trẻ thiếu niên. Lấy chính hắn cường hãn thực lực mạnh thế nghiền đè ép cả đám Tây Bắc lão tướng. Khai hỏa đệ nhất chiến, tới một khởi đầu tốt đẹp, cũng là như thế này một tuấn tú kỳ cục thiếu niên. Thậm chí có làm hắn đô vì chi tâm kinh lực ngưng tụ hòa sức cảm hóa. Vậy mà bất quá vừa đối mặt để này đó tân binh vì chi thuyết phục. Muốn biết chính là bọn họ trước đó không lâu mới xuất hiện ở này đàn tân binh trước mặt các tướng. Lĩnh, cũng không có thể làm được nhượng mọi người vì kỳ hoan hô thuyết phục. Thậm chí là sùng bái. Đàm Khánh Tu nhìn bốn phía vì Quý Nguyệt hoan hô cả đám tân binh. Kia hơn 20 vạn tân binh cùng hoan hô gọi cảnh có bao nhiêu chấn động. Là ngôn ngữ không cách nào hình dung. Giờ khắc này, hắn phảng tựa về tới năm đó tổng quân Tây Bắc thời gian. Trừ đại ca cũng từng mang đến quá như vậy bị nhiễm hòa lực ngưng tụ. Chỉ là cái kia thời gian trừ đại ca là hơn 30 tuổi tiếp cận 40 tuổi thời gian mới làm đến. Hiện tại, người này, bất quá 19 tuổi, hơn nữa nhìn khởi đến cũng bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Vậy mà làm được người ngoài nửa đời người mới làm đến sự tình. Thậm chí là đại bộ phận nhân một đời đô làm không được sự tình. Hơn nữa đây vẫn chỉ là đệ nhất cuộc tỉ thí. Nếu như hậu hai chàng Quý Nguyệt cũng thắng, hắn đã không thể tưởng tượng đến thời gian sẽ là cái tình huống nào. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Lưu Tố Lễ cưỡi ngựa ở phía sau thong thả đi tới. Một đường nghe mọi người hoan hô, kia từng tiếng quý tướng quân như một phen đem gươm bén cắt ở trên người hắn. Đau hắn sắc mặt đỏ lên, Hắn chẳng thể nghĩ tới Quý Nguyệt tiểu tử này tuổi còn trẻ cưỡi ngựa bắn cung thuật vậy mà như thế. Được, căn bản xa vượt xa quá đồn đại trung sở nói trình độ. Đằng Lưu Tố Lễ cưỡi ngựa đến gần, Quý Quân Nguyệt nghiêng đầu liếc xéo hắn như cười như không đào. Lưu tướng quân, đệ nhất chàng liền thua, đây cũng không phải là cái điểm lành tương đương, Lưu Tố Lễ chướng đỏ mặt chừng Quý Quân Nguyệt. Có lẽ là bị quá lớn đả kích, hay hoặc là hắn đem Tây Bắc lão quân mặt mất hết quá mức xấu hổ và giận dữ. Cho nên nửa ngày mới nghẹn ra một câu không có bao nhiêu uy hiếp lực lời đến. Tiểu tử ngươi chớ đắc ý quá sớm. Ai biết Quý Quân Nguyệt là quyết tâm một bước cũng không nhường. Chút nào không buông tha bất luận cái gì đả kích cơ hội. Nhẹ cười ra tiếng, không có biện pháp, chồng liền vụ tệ cũng có thể nhượng ta thắng. Này thực sự khó có thể gọi bản tướng quân không đắc ý. Dù sao này có thể sánh bằng ngươi bằng thật tài thực liệu thua còn muốn thắng đã nghiền tương đương, sung. Quanh tân binh nghe nói, lập tức cười, chỉ là không ít người đều là vụng trộm cười. Chỉ có Quý Quân Nguyệt thân vệ các là không chút nào che giấu cười ra tiếng. Để lời nói với người xa lạ vẽ mặt ba ba ba. Ngày mai tiếp tục, ngày mai canh tân còn là hạ trễ nha tương đương nói cái lục điểm được rồi. Hắc hắc tương đương,